Hồi ức lý chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 5 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú. Ở kỳ trước, các bạn đã biết sư đoàn 341 đã có một trận đánh hợp đồng quân binh chủng cùng các đơn vị bạn để giải phóng hoàn toàn khu vực Cù Lao, Khánh An, Khánh Bình sau gần 2 năm khu vực của hai xã này bị quân Pol Pot lấn chiếm. Đúng chiều ngày 30 Tết Mậu Ngọ thì các đơn vị được lệnh tạm chốt giữ tại các vị trí địa bàn vừa giải phóng, vừa nhận nhiệm vụ tạm thời chốt giữ để đón xuân ăn Tết tại địa bàn vừa được giải phóng thì ban chỉ huy của sư đoàn lại nhận được thông báo. Quân Pol Pot đang tập trung rất đông chuẩn bị để đánh chiếm vào thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Toàn đội hình của sư đoàn lại chuẩn bị cơ động về Đồng Tháp. Trong khi toàn trung đoàn đang làm công tác chuẩn bị để chiến đấu giải phóng hai xã Khánh An, Khánh Bình thì thấy tôi quá gầy ốm nên cấp trên đã cho về điều trị ở viện 7 Biên Hòa. Mặc dù buộc phải về viện để điều trị do sức khỏe quá yếu, nhưng phải đi viện khi đơn vị đang bước vào một trận chiến đấu mới, bản thân vẫn cứ cảm thấy như mình có lỗi với anh em. Chiều tối hôm đó thì tôi và anh Lập cùng anh Mến chào anh chị chủ nhà rồi khoác ba lô ra phòng đợi ở bến xe thị xã Châu Đốc để sáng hôm sau sẽ đón xe về Sài Gòn. Đang là thời chiến nên thị xã Châu Đốc cũng có vẻ trầm buồn, phố phường vắng vẻ, cũng có hàng quán nhưng không đông đúc. Thỉnh thoảng thì bọn Pốt vẫn đang bắn vu vơ sang vài loạt pháo. Ở khu vực núi Sam, bên này là đền Vía Bà, nhưng ở phía bên kia bọn Phốt vẫn còn chiếm giữ. Nếu tính theo đường chim bay thì cũng chẳng xa gì. Có lẽ vì vậy mà ngày hôm trước anh em chúng tôi có lên thăm đền thì thấy vắng tanh. Lúc bấy giờ anh em ở tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 1 đang chốt giữ ở đó. Các đại đội bộ binh ở bên kia núi hàng ngày vẫn phải chiến đấu để chặn bọn địch lấn rũi chiếm đất. Ba anh em chúng tôi trải áo mưa ra nền nhà đợi nằm nghỉ. Trong lòng mọi người rất vui háo hức vì được về phía sau nghỉ một thời gian. Nhưng phải nằm đợi cho tới sáng mai, tự nhiên có cảm giác lâu quá. Đợi chờ trong mong ngóng thật buồn và cảm thấy thời gian qua đi thật chậm. Có lẽ còn chậm hơn cả một mình ngồi gác ở cánh đồng nơi chiến tuyến. Vừa nằm được một chút thì thôi là các loại muỗi to, muỗi bé, rồi muỗi mẹ, muỗi con thi nhau tấn công không thể nào chịu nổi. Anh em phải tìm cách để mắc màn, có cảm giác như buồn thiếu một cái gì đó. Riêng tôi thì lúc bấy giờ ho dù không hút thuốc lá, còn hai bạn kia thì đang hết điếu nọ đến điếu kia. Tự nhiên tôi quay qua hỏi anh Lập, có đi uống cà phê không? Anh Lập mới trả lời, tiền đâu mà uống cà phê. Ừ thì đúng là lính chiến gian khổ là thế, ngoài hành trang đơn giản còn toàn là súng là đạn, còn bây giờ đi viện cả đến súng ống cũng chẳng còn, chỉ còn mỗi một cái ba lô bẹp rúm, có cái gì nhiều đâu. Tiền thanh toán đi viện cũng đáng là bao, trợ cấp của trung sĩ cũng được mấy đồng. Tôi khi đó nói với Lập, cứ đi với tôi ra phố chơi cờ uống cà phê. Anh Lập mới bảo, thắng thì mới được uống chứ còn thua thì lấy đâu ra mà chiêu đãi họ. Tôi mới động viên Lập, yên tâm đi, lúc ở Sài Gòn tôi hay chơi cờ với người Hoa ở chợ lớn, học cũng được vài chiêu, cứ yên tâm. Thực ra lúc này tôi cũng muốn chơi cờ cho vui, chứ không phải có cái máu mê ham cá độ tiền nong gì. Khi đó hai anh em tôi đi dọc từ bến xe vào phố khoảng chừng 100 mét thì gặp ngay một nhóm chừng 4-5 người đang trụm đầu chơi cờ tướng. Thấy anh em chúng tôi đến, mọi người ngẩng lên và như có ý nhường chỗ ngồi. Tôi xin phép ngồi xem. Lúc đó bà con thấy hai chú bộ đội có vẻ say cờ thì rất thích. Khi đã hết ván cờ đang đánh dở, tôi mới vào xin phép cầm quân chơi một ván. Mọi người rối rít nhường chỗ cho kỳ thủ mới. Cũng xin nói một chút là thế này, hồi năm 1975, khi ở viện 175, những lúc rỗi thì các thương bệnh binh cũng chẳng có gì vui hơn để có thể giết thời gian tốt hơn là việc chơi cờ tướng và chơi các loại bài. Khi đó tôi cũng có học được vài nước đi rồi cách xuất quân và đánh rất nhuần nhuyễn thế đánh pháo gọng sĩ rồi chuyển thế pháo chồng. Nói nôm na đây cũng là một thế đánh công phá đối phương tương đối lợi hại. Và hôm đó tôi đã đấu với 3 người khác nhau và tôi đều thắng bằng thế cờ này. Mọi người lúc bây giờ rất phục cái chú bộ đội mà lại cao cờ. Thế là kêu cà phê, thuốc lá, rồi bánh kẹo mời anh em chúng tôi thật là trịnh trọng. Anh Lập thì từ đó cứ gọi là phục tôi sát đất. Mãi cho tới bây giờ tôi và Lập vẫn thường hay nhắc đến cái buổi tối ở Châu Đốc chơi cờ tướng, uống cà phê. Sáng ngày hôm sau thì 3 anh em chúng tôi lên xe về Sài Gòn rồi tiếp tục bắt xe về Viện 7, Biên Hòa. Nằm điều trị được gần chục ngày thì tôi và anh Lập cùng ra viện. Anh em chúng tôi chia nhau ở Sài Gòn, mỗi người đi một ngả riêng tư, dự định sau 2 ngày sẽ cùng trở về đơn vị. Tôi lúc bây giờ tranh thủ đi gặp một số người quen ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi ra sân bay Tân Sơn Nhất chơi với người em trai lúc này đang thuộc đại đội trinh sát điện tử của Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, đóng quân ở trong sân bay Tân Sơn Nhất. Hai anh em chúng tôi gặp nhau thật là vui mừng. Lúc này trong đơn vị của Lộc là em trai tôi, có nhiều anh em quê ở Thái Bình cũng cùng nhập ngũ vào đợt tháng 12 năm 1974. Khi đó nghĩ ra đủ mọi cách để chiêu đãi tôi rất thịnh soạn. Mọi người cũng rất thích nghe tôi kể về những câu chuyện chiến đấu ở khu vực biên giới Tây Nam. Lúc này Lộc cho tôi biết là bố mẹ và mọi người đều đang rất lo cho tôi. Vì đã mấy tháng tham gia bảo vệ biên giới, tôi chẳng có tin tức gì. Hàng ngày thì cứ thấy máy bay chở thương binh từ Tây Ninh về. Lộc cùng với các bạn thường ra xem và còn vào cả viện quân y 175 để dò hỏi tin tức về tôi. Lúc này đã gần Tết Nguyên đán, Lộc mới nói, có chú Tiến nhà ở ngay trước cửa nhà tôi, vào công tác ở trong này đang chuẩn bị về Thái Bình, hiện đang ở khách sạn Tao Đàn, tức là nhà khách chính phủ đấy. Khi nghe Lộc nói vậy, tôi mới đi mua mấy tấm thiệp ở bưu điện Sài Gòn, viết thư cùng những lời chúc Tết, mang đến đó với ý định là nhờ anh ấy mang gửi về nhà. Khi đó tôi đang ngồi ở phòng đợi bên dưới, thì thấy có một người phụ nữ còn trẻ đi ra, cứ chăm chăm nhìn tôi rồi mừng rỡ gọi tên tôi. Nhìn kỹ lại tôi nhận ra là người bạn gái tên Nhung. Đây là bạn học cùng lớp với nhau từ những thời lớp 4, lớp 5 ở Thái Bình. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ và thật là vui. Qua trò chuyện thì tôi mới được biết Nhung lúc này đang làm kế toán tại nhà khách này. Nhung hỏi tôi hiện giờ làm gì, ở đâu. Tôi mới kể sơ sơ cho Nhung biết về đời bộ đội của tôi. Rồi tôi mới nói, hiện đơn vị của tôi vẫn đang chiến đấu ở biên giới Tây Nam, ở vùng Châu Đốc An Giang. Tôi ốm phải đi viện, bây giờ mới được ra viện nghỉ mấy ngày. Nhung mới hỏi, thế sao Phú không về quê? Tôi mới nói, về thế nào được, hôm nay đã là 27 Tết rồi, tàu xe thì rất khó đi mà làm sao được. Nhung mới bảo, Phú cứ về đi, tôi sẽ mua vé máy bay cho Phú về. Ui, thật là bất ngờ khi có lời đề nghị giúp đỡ cao sang đó. Nói thật với cả nhà, thời đó mà được đi máy bay thì thật là khó, vì máy bay thường chỉ dành riêng cho cán bộ đi công tác, giá vé lại rất cao so với cánh lính. Nên với anh em chúng tôi thật chẳng bao giờ dám nghĩ tới cái phương tiện cao cấp này. Khi đó Nhung thuyết phục tôi một lúc nữa rồi nói, ở đây thì tôi mua vé cũng đơn giản thôi, vì là nhà khách chính phủ nên gọi ra sân bay là có thể lấy được vé. Tôi ngần ngừ vì thú thật cũng quá bất ngờ. Trong giấy ra viện của tôi có ghi là ra viện được nghỉ công tác 10 ngày. Đắn đo một chút rồi tôi đồng ý và nhờ Nhung lấy hộ vé để bay ra Bắc. Tôi quay về chỗ của Lộc rồi bàn với Lộc đi quyên tiền của anh em cho vay. Đến chiều hôm đó thì tôi quay trở lại khách sạn gặp Nhung. Nhung đã lấy được luôn cả vé khứ hồi cho tôi. Chuyến bay vào ngày 29 Tết và vé vào là ngày 8 Tết âm lịch. Mừng lắm và tôi phải thầm cảm ơn Nhung, người bạn gái chung một lớp thời phổ thông. Tôi trở lại sân bay chỗ đơn vị của Lộc mà trong lòng trộn rộn mừng vui. Hai anh em chúng tôi đi mua một số quà, chủ yếu là đồ chơi của trẻ em, khăn voan, bít tất ni lông để mang ra bác làm quà. Tôi đã không gặp được Lập như đã hẹn và cũng lỡ hẹn cả với Thanh, người bạn gái. Hôm trước đến chơi tôi đã có hẹn là sẽ cùng Thanh đi chơi chợ hoa ngày Tết. Do việc được ra Bắc về quê quá bất ngờ nên tôi đã không kịp báo lại. Lỡ hẹn với anh Lập thì cũng không có gì quan trọng lắm. Còn riêng với Thanh, việc lỡ hẹn này có lẽ là nỗi ân hận của tôi cho tới tận bây giờ. Vì cho mãi tới bây giờ và không biết về sau tôi có còn cơ hội để sửa chữa, thực hiện được lời hứa đó nữa không. Chiều hôm sau thì tôi và Lộc ra nơi làm thủ tục để bay ra Bắc. Trời ngày Tết mà Sài Gòn, nhất là trong khu vực sân bay, vẫn nắng nóng như đổ lửa. Tôi nhanh chóng làm những thủ tục an ninh rồi vào phòng đợi, ngồi chừng khoảng 30 phút thì lên máy bay. Hồi đó thì hàng không của mình chủ yếu là dùng loại máy bay 2 hay 4 cánh quạt của Nga. Máy bay không có hệ thống điều hòa nhiệt độ như bây giờ đâu. Trong lúc chờ đợi cất cánh, ai nấy mồ hôi đổ ra như tắm, trông rất khổ sở. Riêng tôi thì phần vì cũng đã quen với cái nóng, cái sự vất vả. Một phần nữa đang phấn khích vì chuyện được đi phép thăm nhà đầy bất ngờ này, mà lại còn được đi bằng phương tiện máy bay hiện đại, nên tôi cũng thấy bình thường, mặc dù cái khăn mặt màu xanh của lính chiến phải vắt mồ hôi tới mấy lần. Cơ miên man nghĩ đến hồi tháng 3 năm 1976, khi đó đang làm quân quản tại Sài Gòn, thì mẹ tôi có vào thăm. Đúng lúc tôi chuẩn bị được đi phép, thế là tôi bỏ đường bộ ô tô của binh trạm, hai mẹ con mua vé tàu thống nhất về theo đường biển. Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, thì mẹ con tôi cập bến Hải Phòng. Lần này thì lại được về nhà bằng máy bay. Như vậy là tôi vào Nam ra Bắc bằng đủ các loại phương tiện. Đi bộ có, đi ô tô có, đi tàu biển và lần này là đi máy bay trên trời. Một thằng lính chiến bộ binh súng dài ấy vậy mà cũng rất là oai và cũng thật là tự hào. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều thì máy bay hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm. Mọi người lên ô tô của hãng hàng không về Hà Nội. Đi từ Sài Gòn ra tới Hà Nội chỉ mất khoảng chừng 2 giờ bay. Ấy vậy mà từ Gia Lâm về tới bờ hồ Hoàn Kiếm mất tới gần 3 tiếng đồng hồ vì tắc đường ở trên cầu Long Biên. Ngày Tết bà con đi lại quá đông. Với tôi đó cũng là lần chứng kiến cảnh tắc đường đầu tiên trong đời. Vừa xuống xe ở trạm hàng không ở bờ hồ Hoàn Kiếm thì đã thấy bố tôi đang đứng đợi. Ông được ông Tiến hàng xóm về báo trước giờ bay của tôi nên đã lên Hà Nội để đón tôi. Hai bố con mừng mừng tủi tủi trào nước mắt. Không ngờ cuộc đời lại có những thay đổi nhanh như vậy. Hà Nội đang chuẩn bị Tết đông đúc nhưng vẫn thấy nghèo nàn, không ầm ĩ, không ồn ào như Sài Gòn. Trời cuối năm âm u lạnh, lá vàng rơi bay lả tả trong chiều cuối đông. Dân chúng thì chủ yếu toàn là xe đạp. Hai bố con tôi đi xích lô ra bến xe Kim Liên mua vé ô tô về Thái Bình, chuyến cuối. Phải tới gần 10 giờ tối, hai bố con mới về tới nhà. Mọi người, mẹ tôi, rồi anh em họ hàng ùa ra chào đón tôi, đón người con từ chiến trường trở về. Cả nhà thật vui, thật cảm động, cười nói ríu rít, nhưng mắt ai cũng đỏ hoe. Những giọt nước mắt của niềm vui gặp mặt, của niềm vui được đón người con từ chiến trận trở về an lành. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những hình ảnh đó tới bây giờ tôi vẫn thấy như vừa mới hôm qua, với tôi mãi mãi không thể nào quên. Một bữa cơm đầm ấm, rồi cả nhà cùng trò chuyện tới khuya. Khi tôi lên giường đi ngủ, tôi vẫn còn cái cảm giác bàng hoàng, không tin là mình đang được sống, được ăn nghỉ ở ngay gia đình mình. Tất cả những tình cảm của mọi người, sự nhớ nhung dồn nén từ bao lâu nay được bung ra thể hiện. Nên có thể nói tôi đã được chăm sóc thật đặc biệt. Cũng xin phép được kể một chút về gia đình tôi cùng các bạn. Nhà tôi thì bố mẹ sinh được 10 anh chị em, nhưng có một người anh trên tôi, nghe kể lại là đã mất ngay lúc chào đời. Bố tôi là bộ đội công nhân quốc phòng thuộc quân khu 3, nên mẹ và cả gia đình tôi những năm chống Pháp vẫn thường phải chạy loạn định cư theo công binh xưởng của ông. Cho nên cả mấy anh chị em tôi đều sinh ra mỗi người một tỉnh, chị cả thì sinh ở Hải Phòng, chị hai ở Nam Định, tôi thì sinh ra ở vùng Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa. Tiếp đến là cô em gái tên Lợi thì sinh ra ở vùng Nam Định. Rồi từ em trai Lộc trở xuống, sau giải phóng, gia đình tôi quay về định cư tại Thái Bình. Và cả năm người em sau đều được sinh ra ở Thái Bình. Trong gia đình tôi thì lúc bấy giờ có tôi và em trai Lộc vào bộ đội. Chú Lộc thì khi đi bộ đội vào tháng 12 năm 1974 được biên chế về đơn vị radar điện tử, nên còn được mệnh danh là lính cậu, có nghĩa là lính ở binh chủng hiện đại quan trọng. Còn tôi khi vào bộ đội thì vào luôn đơn vị bộ binh AK súng dài ở trung đoàn 8 quân khu 3. Sau đó tôi được chuyển sang sư đoàn 308B. Tới khi sư đoàn 341 thành lập thì cả trung đoàn 36B của tôi được chuyển qua và lấy phiên hiệu mới là trung đoàn 273. Đời lính bộ binh thì như các bạn đã đều biết là thật vất vả. Không biết có phải là vất vả nhất trong các quân binh chủng của ta không? Hành quân thì chỉ toàn dùng xe căng hải. Từ việc xây nhà, đào hầm, tập luyện cho đến lấy gạo, lấy củi đều bằng sức vóc của lính. Mà nói thật lúc đó anh em mình có mấy ai mà to lớn đâu. Lúc bây giờ tôi nặng được hơn 40 kg, thuộc diện B2. Lẽ ra là đã không đủ sức khỏe đi bộ đội, nhưng vì gia đình đông người lại chưa có ai tham gia quân đội hay phục vụ chiến trường nên vẫn được ưu tiên nhập ngũ. Thời đó được vào quân đội là một vinh dự. Ở thế hệ của chúng tôi, hầu như con trai khi lớn lên là đi bộ đội gần hết, và cũng đã có rất nhiều người đi không về nữa. Dù rằng bây giờ thì các cấp chính quyền, đoàn thể và anh em chúng mình có nói có viết thật nhiều, thật hay, rồi dù có thể hiện thế nào đi nữa cũng không thể nói hết, viết hết, cũng không thể tả nổi được tâm trạng đau buồn, lo lắng của những người làm cha, làm mẹ, của những người vợ, người thân. Có lẽ người mẹ vẫn là người lo và thương cho con mình nhất. Những người con thân yêu rứt ruột sinh ra, mong ngóng lớn khôn từng giờ, từng ngày. Trong cái cảnh khó khăn, thiếu cơm, thiếu sữa mẹ, lớn lên để trưởng thành. Rồi những người con ra xa trường, khổ cực ở nơi tuyến đầu, trước hòn tên mũi đạn của quân thù, lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống của con trai mình. Cũng chính vì những điều đó nên mẹ tôi đã dành tình cảm cho tôi thật nhiều. Bà chăm sóc cho tôi từng ly từng tí. Buổi tối đầu đi ngủ, bà nằm cạnh tôi, dù gì chuyện trò chăm bẵm cứ y như khi tôi còn bé. Đường nằm trong chăn ấm giường êm, ánh điện sáng lòa trong vòng tay mẹ. Tôi lại nhớ tới Lập, tới anh em trong đơn vị. Khi mọi người đang phải chiến đấu, đang phải đối mặt với kẻ thù, tự nhiên tôi như thấy mình có lỗi với anh em đồng đội. Rồi lại như muốn thời gian trôi cho thật nhanh, thật chóng để có thể quay trở lại đơn vị. Trong sung sướng đó mà nước mắt tôi lại chảy dài xuống gối. Cơ miên man với dòng suy nghĩ, rồi tôi đã ngủ thiếp đi thật ngon lành. Chợt ung ung ung oang xẹt, rồi những tiếng nổ liên thanh thật dài, những tiếng tung tung tung đều đặn cứ đến dồn dập. Tôi bật trồm dậy, những tiếng nổ của một trận đánh lớn hiệp đồng các quân binh chủng, nhưng sao không nghe thấy tiếng hô xung trận của anh trụ, anh tiễn, của anh em. Ui trời ơi, hóa ra đó là tiếng hò reo vui của mọi người đang òa lên, giao thừa rồi, pháo giao thừa. Khổ cái thân tôi, đang ngủ nghe tiếng pháo giao thừa lại cứ ngỡ là tiếng súng trong trận đánh. Cả gia đình đang ôm lấy nhau, chúc tụng nhau trong niềm hân hoan của giây phút trọng đại lúc giao thừa. Ngày Tết mừng năm mới đã tới. Với tôi, cảnh tượng này thật là lạ lẫm, vì trước đây còn bé thì đất nước có chiến tranh, ngày Tết cũng chẳng có pháo, hoặc nếu có rất hạn chế. Lớn lên đi bộ đội từ năm 1972 đến nay đã là 6 năm, tôi mới được đón xuân ăn Tết ở nhà. Năm nay mới được chứng kiến không khí đón giao thừa, không khí mừng năm mới của dân mình trong thời bình, nên tôi vẫn chưa thể hòa nhập được với không khí đón giao thừa này. Nhìn thấy khói, nhìn thấy lửa, những chớp lòa và tiếng nổ của các loại pháo, to có, nhỏ có, ngắn có, dài có, bất giác khi đó tôi đã nói với mẹ: "Mẹ ơi, ở mặt trận lúc đánh nhau, súng hai bên cùng bắn nhau, tiếng nổ đúng như thế này đấy mẹ." Mẹ tôi đã ôm lấy tôi rồi nói: "Vậy thì biết đường nào mà tránh đạn hả con?" Tôi mới trả lời: "Trong chiến đấu, địch nó bắn mình bắn địch, cho nên nhiều khi khó mà tránh khỏi thương vong được mẹ. Sống được là may mắn nhiều lắm rồi. Con của mẹ cũng đã từng chết hụt nhiều lần đấy." Mẹ tôi đã không nói gì, chỉ lau nước mắt, ngửa mặt lên nhìn trời đêm như cầu khấn điều gì, rồi lại ôm lấy tôi chặt hơn. Thế rồi mấy ngày Tết ở gia đình cũng trôi đi thật nhanh. Lẽ ra ngày mùng 7 Tết tôi sẽ lên Hà Nội để mùng 8 bay vào Sài Gòn, nhưng vì kiêng ngày 7 nên tôi đã đi vào chiều ngày mùng 6 Tết. Chia tay bố mẹ và anh em trong gia đình, những người thân tại bến xe Thái Bình để lên Hà Nội. Trong lần chia tay này có một người con gái hàng xóm, tên cô là Hương. Tôi quen được Hương trong mấy ngày Tết. Chiều tối hôm đó thì tôi tới Hà Nội tìm vào nơi ở của Việt là bạn học từ hồi nhỏ. Việt đi bộ đội trước tôi, bị thương năm 74 rồi về học tiếp văn hóa. Lúc này Việt đang làm việc ở bộ nội thương, ở trong ký túc xá của bộ, nằm trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tôi ở chơi một ngày, ngủ lại hai đêm với Việt. Rồi 3 giờ sáng ngày mùng 8 Tết, tôi dậy, một mình đi bộ theo hướng dẫn là cứ đi thẳng rồi rẽ trái là ra tới Hồ Gươm, sẽ tới trạm vé trung chuyển khách hàng không. Mùa đông trời thật rét, đường Hà Nội thật vắng, không một bóng người, gió bấc thổi hun hút. Đã 6 năm rồi tôi không được sống trong cảnh mùa đông thế này. Rét quá, mồm thở khò khè pha ra cả khói. Thế là tôi vừa chạy vừa đi cho ấm, vừa đi vừa miên man với những suy nghĩ mông lung. Lại cũng không dành đường phố Hà Nội nên tôi đã đi qua mất trạm hàng không mà không biết. Đã quá nửa hồ mới gặp được một bác xích lô đi làm sớm. Tôi hỏi thăm đường mới biết là mình đã đi qua quá xa. Theo hướng dẫn của bác, nếu quay lại và đi vòng tiếp cũng gần bằng nhau. Mà đã gần đến giờ, tôi đã vội chạy nốt nửa vòng hồ còn lại. Vậy là có thể nói kỷ niệm được khắc ghi trong tôi về Hà Nội đó là tôi đã một mình chạy việt dã hơn một vòng bờ hồ Hoàn Kiếm trong một buổi sáng mùa đông, cùng chẳng biết là mấy cây số nữa. Thật là nhớ đời. Sang đến sân bay, khi làm xong thủ tục lên máy bay thì tôi mới biết là mình vẫn đang mặc cái áo khoác măng tô của bạn. Chẳng biết gửi ai và làm thế nào để trả lại cho Việt. Tôi đành phải cầm vào Sài Gòn rồi tìm cách gửi ra sau. Gần trưa thì máy bay về tới sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Bước ra cầu thang, nắng chói lòa, nhưng cái áo khoác hay là những bộ com lê của mọi người đang mặc không còn hợp nữa. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại trong phòng làm thủ tục an ninh. Cũng chẳng có hành lý gì, tôi nhanh chóng ra trước về ngay chỗ đơn vị của chú Lộc, chia một ít quà miền Bắc, thuốc lá, trà, mấy gói kẹo Hải Châu cho anh em. Cơm trưa xong, 2 giờ chiều tôi chào mọi người rồi đón xe về căn cứ Long Bình ở Biên Hòa. Về tới nơi thì rất may gặp được chú em kết nghĩa Hồ Gia Hiền. Hiền nhập ngũ năm 74, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hiền thay tôi làm trợ lý chính trị của tiểu đoàn 1. Tôi hỏi thăm về tình hình đơn vị. Hiền nói: "Dịp anh đi viện, trung đoàn mình đánh một trận lớn lắm ở Khánh An, Khánh Bình. Một trận đánh hợp đồng đủ các quân binh chủng. Trong trận này ta thắng lớn anh ạ, nhưng thương vong cũng nhiều. Ông Trấn Quy Nhơn, tham mưu phó, và cả đồng chí Thắng, trợ lý tác chiến cũng hy sinh anh ạ. Và còn nhiều anh em nữa bị thương nặng nhẹ. Nghe Hiền kể mà thấy đau xót quá, vì nhiều anh em quen thuộc đã không còn. Lúc đấy chợt nghĩ đến Lập, tôi mới hỏi có ai tên là Lập của tiểu đoàn 3 không. Hiền mới đáp là Hiền cũng không rõ. Và rồi Hiền kể tiếp, có lẽ đau nhất là trận sáng ngày mùng 1 Tết anh ạ. Đại đội 14 đã bắn một quả cối 120mm để đón mừng năm mới, nhưng không may đạn bị rò rỉ, nổ ngay tại nòng, làm cụt nòng pháo, làm hy sinh và bị thương gần hết khẩu đội. Hiện giờ thì toàn trung đoàn đã di chuyển chiến đấu ở địa bàn huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Tôi nghe Hiền kể mà lặng người đi. Rồi tôi quay lại hỏi, thế bao giờ thì Hiền về đơn vị? Cậu ta nói chiều nay em về Sài Gòn, vào viện quân y 175 để thăm anh em. Em cấp bổ sung một số giấy tờ cho anh em thương bệnh binh, rồi mai xuống Đồng Tháp luôn. Anh thì mới đi viện về, thôi cứ nghỉ ở đây mấy ngày rồi xuống sau anh ạ. Tôi khi đó đã nói ngay, cho anh đi cùng với Hiền về Sài Gòn thăm anh em, rồi mai anh cùng về đơn vị. Vậy là tôi theo Hiền về Sài Gòn. Sau khi xong việc thì anh em chúng tôi ra bến xe miền Tây, bắt xe về Châu Đốc. Khi đó tôi đã hỏi Hiền, sao không đi thẳng Đồng Tháp mà lại về Châu Đốc? Thì Hiền giải thích, từ Châu Đốc đi qua phà, rồi đi xe lôi chưa đầy 20 cây số nữa là đến Tân Châu, qua phà Tân Châu bên kia là xã Thường Thui Tiền của huyện Hồng Ngự. Tiểu đoàn mình lúc này đang đóng quân ở đó anh ạ. Chứ bây giờ nếu đi về Đồng Tháp rồi lại về Hồng Ngự thì xa hơn. Nghe vậy tôi mới nói, ừ thế càng hay Hiền à, vì cho anh về qua thăm nhà anh chị Thành. Lần trước thì chúng tôi về miền Tây bằng xe của quân đội cùng bệnh xá theo lệnh cơ động chiến đấu, còn lần này thì hai anh em được đi xe khách nên thong thả nhàn nhã hơn nhiều, đường thoải mái ngắm nhìn cảnh vật, nhà cửa, vườn cây hoa trái của miền Tây. Ở trên xe thì bà con nói chuyện râm ran, thôi thì đủ mọi thứ chuyện, nhưng có lẽ chuyện được nói đến nhiều nhất vẫn là tình hình chiến sự ở biên giới, về những tội ác dã man của bọn lính Pol Pot, những chuyện như chúng đã bất ngờ sang tàn sát cả xã Ba Trúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Chúng đã giết hàng ngàn người dân vô tội, chúng chặt đầu xếp thành từng hàng, những hành động dã man không bút nào tả xiết. Rồi việc chúng thường xuyên bắn pháo sang đất ta, làm chết người, gây hoang mang trong dân. Hai anh em cứ ngồi im nghe chuyện. Rồi bỗng có một bà má quay lại, thấy chúng tôi thì như bất ngờ, má mới hỏi, hai chú bộ đội về đâu? Có phải về đơn vị bộ đội miền Bắc đấy không? Hiền mới trả lời, dạ thưa má, chúng con là bộ đội thuộc sư đoàn Sung Lam 341 của quân đoàn 4 ạ. Mọi người cùng ồ lên, rồi cả xe hướng về phía chúng tôi đầy cảm kích. Bà má vừa hỏi thăm thì đã đi hẳn xuống ôm lấy Hiền mà khóc, rồi nói rằng, má thương các con, người dân Châu Đốc rất quý các con, thương các con và biết ơn các con lắm. Rồi thì mọi người lấy ra đủ thứ quả bánh trái cây bắt hai anh em chúng tôi ăn, ngồi nhìn ngắm chúng tôi với những ánh mắt thân thương như nhìn những người thân, người con vừa ở chiến trận trở về. Thật là bất ngờ và cảm động trước những tình cảm đó. Hai anh em chúng tôi vào tới nhà anh chị Thành lúc khoảng chừng 2 giờ chiều. Bấy giờ anh Lan, vợ chị Thành, và hai cháu Trinh, Hoài chạy ra đón mừng vui ríu rít. Tính ra tôi cũng mới chỉ xa nơi đây chừng 20 ngày mà mọi người cứ như đã là lâu lắm. Rồi thì chị Lan kể đủ thứ chuyện về những ngày tôi đi vắng. Chị còn nói là đi đâu chị cũng khoe về người em ngang hông miền Bắc, và lại còn có ý tìm vợ cho tôi nữa chứ. Tôi mới sợt nhớ lúc ở đây chị em đã có tâm sự, tôi có nói là tôi cũng đã muốn lấy vợ và còn khen con gái ở đây rất ngoan, rất đẹp. Bữa đó ăn cơm tối xong, chị Lan cứ bắt tôi và Hiền phải đi xem mặt người em của bạn chị, làm thợ may, nhà cũng ở gần đây. Rồi chị nói, chị đã ngỏ lời với họ rồi, chỉ đợi có em quay lại thôi đó. Thật là khó xử. Anh chị thì rất quý tôi, quý một cách thật lòng. Bởi vậy khi nghe tôi nói đùa, chị đã tưởng là tôi nói thật, muốn lấy vợ thật. Thế rồi tôi và Hiền cùng với chị đến thăm gia đình người bạn của chị. Gia đình của chị bạn làm thợ may cũng ở ngay trước dòng sông Hậu, cách nhà chị Lan khoảng chừng nửa cây số. Gia đình trông thật nền nếp, gọn gàng, sạch sẽ, mới nhìn đã rất có cảm tình. Người em gái của chị khoảng chừng 20 tuổi, thật là xinh xắn, đầy đặn trong bộ đồ bà ba hoa màu xanh ngọc. Khi chúng tôi tới, em ra chào chúng tôi bẽn lẽn và lễ phép. Mấy chị em ngồi nói chuyện, hỏi thăm về quê hương tôi và gia đình. Tôi kể chuyện gia đình cho mọi người nghe, rồi nói, em là con trưởng trong gia đình nên phải về lấy vợ ở quê. Nhưng bây giờ đời lính đi không biết bao giờ về, cho nên cũng không dám nói gì tới chuyện yêu đương hay vợ con. Rồi tôi còn nói tiếp, chúng em đi chiến trận gặp được các chị quý mến chúng em thế này là chúng em cảm động và quý hóa lắm. Em xin phép được làm quen với chị, khi nào có điều kiện thì sẽ trở lại thăm chị, thăm em, vì mai chúng em đã phải sang bên Hồng Ngự rồi. Đơn vị em đang chiến đấu bên đó. Chị Lan và chị bạn nghe tôi nói, nhìn chúng tôi thở dài, xót xa và như có gì đó cảm thông, nuối tiếc. Tối hôm đó, anh em chúng tôi ngủ ở nhà anh chị Lan, cả nhà trò chuyện tới khuya. Đêm đó, tôi đã cứ thao thức mãi không ngủ được, nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. Tự nhiên, tôi nghĩ mình là thằng con trai thật hèn, thật nhát, chưa gì đã sợ, sao không liều như những người khác. Cứ hẹn hò, hò hẹn đi có phải hơn không, rồi muốn đến đâu thì đến. Sau này tôi cũng mới biết ở trong đơn vị có đồng chí đại đội phó của đại đội 3 và lẻ tẻ trong trung đội có nhiều anh em đã đào ngũ và lấy vợ ở vùng này. Sáng ngày hôm sau thì anh Thành lấy xe Honda chở tôi và Hiền lên thăm miếu bà, rồi chở luôn cả hai anh em ra bến phà Châu Đốc để sang Hồng Ngự. Chia tay anh Thành, chia tay với bà con Châu Đốc mà trong lòng tôi nặng trĩu những buồn vui, bâng khuâng khó tả. Sang tới bên kia phà, hai anh em chúng tôi đi xe lôi. Ở vùng này nhân dân có loại phương tiện là xe lôi rất hữu dụng. Một cái xe thường là xe Honda 67, kéo theo phía sau là một cái rơ móc hai bánh, chỉ có một cái thùng nhỏ mà có khi chở được tới 10 người, trông rất vui và cũng rất tiện. Được cái ở đây là đồng bằng, không có phải dốc đèo nên có trớn là xe cứ chạy băng băng. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã tới thị trấn Tân Châu, một thị trấn hẻo lánh ở vùng sông nước mà sầm uất giống như một góc nhỏ ở Sài Gòn. Cũng nhà gạch, nhà xây 2-3 tầng, hàng quán đông vui, đủ các loại hàng hóa, các loại dàn anten TV tu tủa trên các nóc nhà. Sau khi uống xong 2 ly nước mía, tôi mua thêm mấy gói trà, thuốc lá, kẹo để về làm quà cho anh em trong đơn vị, rồi chúng tôi đi bộ ra bến phà. Vừa qua khỏi dãy nhà sát với mép sông thì một sự bất ngờ đến ngỡ ngàng, một bến sông thật lớn, thật rộng, mênh mông như biển hiện ra trước mắt. Đây là khu vực ngã ba sông nên khoảng cách từ đây sang tới bờ bên kia thật xa là xa. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy cảnh sông nước như thế này. Tôi đã ước tính từ đây sang tới bờ bên kia chắc phải tới hơn 1 cây số, vì mắt thường nhìn không thể rõ người ở bờ bên kia. Xa xa ở phía bên phải là một cái cù lao rộng lớn, là quê hương của bác Tôn Đức Thắng. Trời không có gió nhưng sóng vẫn vỗ bờ đều đặn như ở ngoài biển. Sông nước Cửu Long thật là hùng vĩ đến choáng ngợp. Con phà, con thuyền, con người trước sông nước nơi đây nhìn thật nhỏ bé. Tôi lúc bây giờ đã nghĩ ngay đến việc nguy hiểm khi phải đi tàu bè ở nơi đây. Bởi tôi cũng như nhiều anh em khác đâu có bơi giỏi gì. Còn nhớ hồi tập bơi vũ trang, Tôi bơi được khoảng 100 mét là đã kiệt sức rồi. Lúc bấy giờ tôi cứ có cái cảm giác rờn rợn người, chợt nghĩ co gì không hay xảy ra. Rồi phà cập bến, hai anh em tôi xuống phà, sau khoảng chừng 30 phút mới sang tới bờ bên kia. Lên phà, Hiền nói anh em mình phải đi bộ khoảng hơn một cây số nữa thôi. Tiểu đoàn của mình một số chốt còn lại đang ở cùng với dân dọc theo bờ sông này. Nhà dân ở khu vực này chủ yếu là nhà sàn, bây giờ đang là mùa nước cạn, còn khi mùa lũ về thì nước nổi dâng lên tới tận sàn nhà, nên nhà sàn có lẽ là kiến trúc nhà ở phù hợp nhất ở vùng này. Dân cư ở đây khá thưa thớt. Hai anh em chúng tôi đi bộ trên con lộ nhỏ. Hiền nói bên phải là sông rồi, còn bên trái sau mấy ngôi nhà kia là cánh đồng thẳng cánh cỏ bay tận tới biên giới Việt Nam Campuchia. Đồn biên phòng Mỹ Cân cách đây khoảng chừng 3 cây số, bọn Pol Pot vẫn đang còn chiếm. Sư đoàn và trung đoàn đã có kế hoạch để đánh địch giải phóng vùng Mỹ Cân rồi. Niềm vui vỡ òa khi tôi về tới đơn vị. Anh Trù đại đội trưởng và anh Tiến chính trị viên phó cũng rất vui. Anh em xúm và hỏi thăm đủ thứ chuyện. Rồi các anh giới thiệu anh Nông chính trị viên trưởng mới về để thay cho anh Tiễn và nói với tôi về anh Nông. Anh Nông cũng không hỏi tôi về tình hình đi viện, ra viện rồi sức khỏe thế nào, mà nói ngay với cái chất giọng Thanh Hóa nghe lơ lớ. Anh em tôi đã bàn là ông đi viện về thì sẽ điều lên để làm quản lý đại đội, lo việc cơm, áo, gạo, tiền cho đại đội, thay cho ông Bình đi học. Giờ ông uống nước rồi về thăm tiểu đội, mai lên đây nhận bản giao luôn. Vậy là tôi lại bắt tay vào một nhiệm vụ mới, quản lý đại đội. Tôi chưa làm việc này bao giờ, nhưng cũng nghĩ đâu có gì khó, nhất là so với việc lính chiến đấu gian khổ, thì cái việc quản lý tiền bạc, quản lý anh nuôi, nấu ăn, lo việc hậu cần cho anh em, xem ra còn nhàn nhã chán. Tôi về tiểu đội 10 gặp gỡ anh em trong niềm vui ồn ào của mọi người. Có trà, có thuốc, bánh, kẹo. Buổi chiều anh em lại còn tổ chức giết hẳn 2 con gà liên hoan cho tôi nữa. Gia đình chủ nhà thì đã cho anh em rượu, nấu xôi cùng với 2 kg thịt lợn làm tiệc để đãi mọi người. Sau gần 1 tháng đi xa, nay trở lại đơn vị mà đã có biết bao nhiêu thay đổi. Anh em kể cho tôi nghe về những trận đánh khi tôi đi vắng và những tình cảm lòng tốt của bà con nơi đây đối với bộ đội. Nào là khi thấy gạo của bộ đội không ngon, các má đã lấy gạo ngon ra đổi cho, còn gạo của bộ đội thì đem cho heo, cho cá ăn. Nào là các má không có bộ đội đến ở thì thắc mắc, nhiều má còn làm cả bánh cuốn, bánh xèo, rồi bánh ít gói, xôi, chè, bánh tét, vân vân. Có nhiều lúc các má đã gánh đến cả gánh bánh tét để chiêu đãi bộ đội. Nhưng rồi có lẽ do được chiều chuộng quá, bộ đội cũng đã nghĩ ra đủ cái trò láu lỉnh để tán ăn, y như là anh em mắc võng ở dưới nhà sàn ngủ vào buổi tối, cứ nói chuyện với nhau là thèm ăn cái nọ, thèm ăn cái kia, như bò xào, bò nướng, thịt chó. Cố tình nói hơi to để cho các ba các má ở trên nhà nghe thấy. Ấy thế là hôm sau các má lại chiêu đãi luôn các thứ mà lính ta thèm, có cả những thứ như là thịt chó nữa, đến mức sau này các đơn vị đã phải họp cấm các anh em lợi dụng vòi vĩnh sách nhiễu dân. Sáng hôm sau thì tôi lên gặp ban chỉ huy đại đội, được đại đội chính thức giao cho làm quản lý thay cho anh Bình đi học. Công việc bàn giao thì cũng chẳng có gì nhiều, có mỗi 2 cuốn sổ ghi chép theo sổ kế toán của tiểu đoàn phát cho, một cuốn sổ để theo dõi chi tiêu tiền mặt, một cuốn để ghi chép cập nhật kế toán, cùng mấy chục đồng tiền đi chợ mua thực phẩm, chủ yếu là để mua rau hoặc thức ăn mặn, còn gạo, mỡ, bột ngọt cùng các loại nhu yếu phẩm khác thì đã có quân nhu, có tiểu đoàn cấp xuống theo tiêu chuẩn chế độ. Anh Bình giao nốt cho tôi 2 gói bột ngọt rồi hướng dẫn qua cái cách ghi chép sổ sách thu chi cân đối như thế nào. Thông thường thì ở mặt trận chi tiêu phần lớn là trên cấp xuống, làm sao cho đủ khẩu phần, tránh tình trạng khi có thì ăn uống cho đã, tới khi thiếu thì nhịn đói. Người quản lý luôn phải nắm được chế độ ăn uống. Tôi thấy việc này cũng chẳng có gì khó khăn. Xong việc bàn giao sổ sách, tôi nói với anh Nông, anh Trụ và anh Tiến đại đội phó là: các anh cứ yên tâm đi, mọi việc tiếp phẩm cơm nước tôi sẽ lo chu đáo. Rồi tôi cùng với anh Tiến đại đội phó về tiểu đội anh nuôi để gặp anh em. Khi đó tiểu đội nuôi quân đóng ở nhà má 7, ngay cạnh với dòng sông Tiền. Mọi sinh hoạt tắm giặt thay, nước nấu ăn đều lấy ngay tại bến sông. Má Mỹ có một căn nhà sàn tương đối lớn hơn so với những nhà xung quanh. Ba má có tới 10 người con, 6 trai, 4 gái. Người con trai đầu kém tôi 1 tuổi tên là Hiếu. Có một anh thứ tư vẫn đang ở bộ đội địa phương của tỉnh. Còn có 2 người con út, út 1 là con trai thứ 9, út hết là tên cô con gái thứ 10 mới được khoảng 2 tuổi. Má Mỹ đông con, nhưng cũng như ở vùng này là vùng có truyền thống cách mạng, truyền thống đánh Mỹ, nhưng điều kiện học hành thì lại hơi khó khăn. Đã có lần má nói với tôi: tao chỉ ao ước các con má sau này được như con. Tôi trả lời má: con thì cũng chỉ là lính chiến đấu thôi mà, chứ có phải quan, cán bộ gì đâu mà má mong cho các em giống con. Lính như chúng con khổ lắm má ơi. Má mới cười và nói: má thấy con có lẽ phải học cao lắm mới làm được những việc này, mà má muốn nhận con làm con nuôi, sau này có đi đâu thì ráng quay trở lại thăm má. Tôi đã thưa: con vẫn luôn coi má là má của chúng con mà. Chúng con thì nay đây mai đó, nhưng con hứa khi nào bé út hết lấy chồng, con sẽ về dự cưới và thăm ba má. Và báo cáo với các bạn là sau hơn 22 năm sau, khi được tin út hết lấy chồng, dù đang rất bận và khó khăn, tôi vẫn đã quay trở lại để thực hiện đúng lời hứa vui năm nào với má. Phần 5 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.